Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1084, Phong Thương Hàn. Hoắc Tư Long sắc mặt đại biến, theo mảnh không gian này lấp đầy, hắn cảm giác bản thân thực lực giống như bị suy yếu rồi. Có thể phát huy ra năm thành, cũng đã không tệ, thế nhưng mà trái lại đối diện. Thanh Lâm lực lượng, rồi lại trọn vẹn tăng lên 4 lần. Còn có một thanh thiền, là ngày xưa Minh Nguyệt Thánh Hoàng, đồng dạng là một gã chín tinh tinh không chí tôn, được xưng đệ cửu châu vô địch. Như vậy hai người, bất luận cái gì một người, đều bị hiện tại Hoắc Tư Long khó có thể ứng đối rồi. Hai người đồng thời đi tới, Hoắc Tư Long không kiêng kỵ mới là lạ. Tiểu tạp chủng, ngươi đối với bản châu trường làm cái gì? Ngươi dám một vốn một lời châu trưởng ra tay sao? Thật sự là phản ngươi rồi. Lão phu chính là cấp 2 bản đồ đệ cửu châu châu trưởng. Ngươi nếu dám đối với lão phu ra tay, toàn bộ cấp 2 bản đồ đều không thể chấp nhận ngươi. Hoắc Tư Long một bên chỉ vào Thanh Lâm gào rú, một bên vô ý thức lui về phía sau. Trước mặt hai người cho hắn áp lực quá lớn. Hắn tuy là đệ cửu châu châu trưởng, tuy là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lại đối trước mắt hai người sinh ra sợ hãi. Sợ hãi, đây là Hoắc Tư Long bao nhiêu năm chưa từng có cảm xúc, nhưng là bây giờ lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Đây là Thanh Mỗ thần vực, ở chỗ này Thanh Mỗ tửu là chúa tể. Thanh Mỗ thực lực điệp ra, mà thực lực của ngươi tất bị suy yếu một nửa. Hoắc Tư Long, bảo ngươi một tiếng châu trưởng là cho mặt mũi ngươi. Ở trong mắt Thanh Mỗ, ngươi trên thực tế cái gì cũng không phải. Chỉ cần Thanh Mỗ nguyện ý giết ngươi, như giết chó đồng dạng đơn giản. Thanh Lâm từng bước một đi về hướng Hoắc Tư Long, nói ra càng làm cho thứ hai tâm đều nâng lên cổ họng thượng. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Hoắc Tư Long phương mới ý thức tới Thanh Lâm đáng sợ. Một người đáng sợ không phải thực lực, mà là thủ đoạn. Thanh Lâm đích thủ đoạn lại để cho hắn cái này sống dài rằng giặc tuế nguyệt châu trường đều mặc cảm. Thanh Lâm, bản châu trường chính là tứ cực bản đồ ám ảnh chúa tể Hoắc Đông cháu trai. Ngươi dám một vốn một lời châu trường bất lợi, sẽ không sợ lọt vào ám ảnh chúa tể lăng lệ ác liệt trả thù sao? Hoắc Tư Long cố tự chấn định, chuyển đã xuất thân sau đích chỗ dựa, áp chế Thanh Lâm. Thế nhưng mà, một câu nói của hắn vừa mới nói xong, Thanh Lâm tự bình tĩnh khuôn mặt xuất thủ, cấp thế giới pháp tắc mãnh liệt mà ra, trực tiếp đưa hắn một đầu cánh tay, theo hắn trên bờ vai xé rách mà xuống. Máu tươi đầm đìa, tràng diện huyết tinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Hoắc Tư Long giận dữ. Hắn lúc nào thụ qua vũ nhục như vậy? Thanh Lâm thừa dịp hắn không sẵn sàng phía dưới ra tay, lại gần kề đoạn hắn một đầu cánh tay. Cái này rõ ràng tự là tại đối với hắn tiến hành làm nhục. Cái này một cái chớp mắt, Hoắc Tư Long cũng thật sự nổi giận. Còn lại cái kia cái vung tay lên, lập tức phóng đại đến mấy trăm dặm, lăng không chụp vào Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đều không có ra tay. Thanh Thiền công kích lại trước một bước đến, đó là một cái bàn tay như ngọc trắng, như là mỹ ngọc tạo hình. Những nơi đi qua, ban ngày thành ám dạ, trong chớp mắt liền đi tới Hoắc Tư Long trước mặt, đem công kích của hắn xé nát. Sau đó trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Hoắc Tư Long sắc mặt đại biến, lảo đảo trở ra, trong miệng đã có một vũng lớn máu tươi phun ra, thân thể lung lay sắp đổ, nhịn không được chịu co rút. Thanh Thiền quả nhiên không hổ là đệ cửu châu vô địch. Nàng một kích, mặc dù không có sử dụng pháp tắc chi lực, lại làm cho Hoắc Tư Long khó có thể thừa nhận. Mà lại Hoắc Tư Long biết nói, đây là Thanh Thiền giữ lại thực lực kết quả, bằng không thì một trưởng này có thể đủ đem nhục thể của hắn chấn vỡ. Nói cho cùng, còn là bởi vì nơi này là thần vực, Hoắc Tư Long thực lực bị suy yếu, bằng không thì hắn cũng không trở thành chật vật đến tận đây. Xem lên trước mặt hai đại tinh không chí tôn, Hoắc Tư Long sợ hãi, hắn không dám lại nói nhiều một câu, bởi vì hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, bất kể là Thanh Lâm hay là Thanh Thiền, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng bị áp chế chi nhân. Hắn cho dù lại chuyển ra cường đại hơn chỗ dựa, cũng sẽ không khiến tỷ đệ hai người đi vào khuôn khổ. Như thế nào, đường đường đệ cửu châu châu trưởng, cũng có sợ hãi thời điểm. Thanh Lâm cười nhạt, lấy mở miệng, nhìn về phía Hoắc Tư Long ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Hoắc Tư Long chán nản, lại đúng là vẫn còn ngoan ngoãn địa câm miệng. Hắn mới lên làm châu trưởng không có bao lâu thời gian, còn không nghĩ nhanh như vậy chết đi. Càng là cường đại người, càng là sợ chết, càng là địa vị tôn sùng người, đồng dạng càng là sợ chết. Hiện tại, Hoắc Tư Long chỉ có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có lẽ mới có thể bảo tồn tánh mạng. Đại trượng phu co được giãn được, chỉ cần lại để cho hắn ly khai cái này phiến chết tiệt thần vực không gian, hắn có thể tùy tiện đắn đo Thanh Lâm, đối với hắn tùy ý trả thù. Nhưng là, hắn có thể dễ dàng như vậy tự toàn thân trở ra sao? Hiển nhiên không thể, còn dám đối với Thanh Mỗ trợn mắt nhìn, ta nhìn ngươi là không có một điểm giác ngộ. Chỉ nghe Thanh Lâm một tiếng quát chói tai lối ra, sau đó chỉ thấy hắn trùng trùng điệp điệp một cái tát, đã rơi vào Hoắc Tư Long trên mặt, thẳng đưa hắn đánh cho trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Thanh Lâm một cái tát, không có sử dụng pháp tắc chi lực, lại lực đạo rất mạnh, thẳng đem Hoắc Tư Long nửa bên mặt đều đánh chính là sưng lên lão cao. Đáng thương một đời đệ cửu châu châu trưởng, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lại bị một cái ba tinh tinh không chí tôn bạt tai. Chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài, Hoắc Tư Long nhất định sẽ mặt quét rác. Nhưng mà Hoắc Tư Long đã không cố được nhiều như vậy rồi. Mạng sống mới được là cứng rắn đạo lý, chỉ cần có thể sống sót, báo thù còn không phải tùy thời đều có thể làm một chuyện. Thanh Lâm, được rồi, cái này một cái chớp mắt, Bạch Ma lão tổ cuối cùng nhìn không được, mở miệng, hắn dù sao là ám ảnh chúa tể Hoắc Đông cháu trai. Giết hắn đi, đối với ngươi không có chỗ tốt. Hắn hay là đệ cửu châu châu trưởng, tuy nhiên làm việc quái đản, nhưng hiện tại đệ cửu châu bấp bênh, châu trưởng lại chết rồi, tự thật là một trường hạo kiếp. Ngươi muốn liên hợp tám quốc diệt vong Thương Hàn thần quốc, tinh không liên minh khả dĩ bỏ qua. Bạch Ma lão tổ biết nói, Thanh Lâm kỳ thật cũng không có giết Hoắc Tư Long chi tâm, bằng không thì cũng sẽ không biết trì hoãn thời gian dài như vậy. Dùng tình huống hiện tại đến xem, Thanh Lâm muốn giết Hoắc Tư Long quả thực tự là chuyện dễ như trở bàn tay. Thanh Lâm sở dĩ một mực không có nhả ra là vì đang tìm một cái hạ bậc thang. Bạch Ma lão tổ nhiều khôn khéo người, hắn xưa nay coi trọng Thanh Lâm, nguyện đem làm cái này cùng sự tình lão nhi. Tiền bối có mệnh, vãn bối dám không tuân theo. Quả nhiên, Bạch Ma lão tổ mà nói vừa mới rơi xuống, Thanh Lâm tự một cái ôm quyền, nói, trước đó đều là vãn bối lỗ mãng, tiền bối đừng nên trách. Không thể nào, Bạch Ma lão tổ cười hắc hắc, là hắn biết Thanh Lâm sẽ không đối với hắn như thế nào. Trước khi sở dĩ như vậy lăng lệ ác liệt xem hắn, hoàn toàn là vì lại để cho hắn biết khó mà lui. Cút đi. Kế tiếp, thần vực không gian mở ra, Thanh Lâm một cước đem Hoắc Tư Long cho đá đi ra. Đường đường đệ cửu châu châu trưởng, chật vật vừa tới tại tư, cũng thật sự là lần đầu tiên đầu một lần. Thanh Lâm, Thanh Thiền, các ngươi cái này hai cái bọn chuột nhát, đại nghịch bất đạo chi đồ, cho trẫm chết đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng bạo giống đột nhiên từ xa không truyền đến, vừa lúc mới bắt đầu vẫn còn vạn dặm bên ngoài, càng về sau cũng đã gần ngay trước mắt. Đó là một cái đang mặc long bào người, nhìn về phía trên có thể có 45 năm tuổi. Một thân khí thế cường đại lưu truyền, quanh năm cao cao tại thượng không giận tự uy, trạng thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phong Thương Hàn nhìn xem người tới, Thanh Lâm, Thanh Thiền cơ hồ là cùng một thời gian gọi ra tên của hắn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.